Trước tiên là chúng ta học về sản sinh. Tại sao mà chúng ta nêu lên ở đây, chúng ta thấy tại sao mà lại nêu lên si vô tàm vô quý không vật trước? Thường thường chúng ta nghe nói rằng tham mới tới sân mới tới si, tham sân si. Còn bây giờ thì lại là đề cập đến bốn si phần trước, bốn si phần. Bốn si phần đó là si vô tàm vô quý không vật. Thì bốn si phần này gọi là Akusala Saparana, tức là bất thiện biến hành. Chúng ta gọi bất thiện biến hành. Tại sao là bất thiện biến hành? Là bởi vì bốn sở hữu này không bao giờ nó vắng mặt một thứ nào trong 12 tâm bất thiện. Còn đối với tham thì nó chỉ có mặt ở trong tâm tham, chứ trong tâm sân thì không có. Mà đối với nhóm sân thì chỉ có mặt trong hai tâm này thôi. Cái nhóm hung trầm thị miên thì nó chỉ có mặt ở trong những cái tâm gọi là hữu trợ, những cái tâm hữu trợ. Còn đối với hoài nghi thì chỉ có mặt ở đây. Cho nên chúng ta thấy những cái nhóm ở dưới này, nhóm bất thiện dưới này, nhóm muối dưới này đó, là nó phối hợp rời rạc. Còn cái nhóm này thì nó gọi là bất thiện biến hành. Phối hợp với tất cả tâm thì gồm có 13, trong 13 tự tha thì chỉ có 7 sở hữu này là phối hợp tất cả tâm. Mà phối hợp với tất cả tâm bất thiện thì chỉ có 4 thằng này thôi. Rồi còn gia vị thêm thì thêm bớt cái này hoặc cái này vân vân. Còn phối hợp trong tất cả tâm bất thiện, trong tâm tịnh hảo thì gồm có 25 thằng này, là không có giá mặt nào á. Có gia giảm thêm bớt thì thêm là thêm chỗ này. Chúng ta nhớ. Cho nên ở đây là tịnh hảo biến hành, đây là bất thiện biến hành, ở đây là tâm biến hành. Chúng ta nhớ có 3 loại. Sau này thi tôi sẽ hỏi rằng tâm sở có mấy loại biến hành, tâm sở có mấy loại biến hành, thì các vị sẽ nói là có 3 loại biến hành: tâm biến hành, bất thiện biến hành và tịnh hảo biến hành. Tâm biến hành ở đây tức là ám chỉ cho tâm sở thuộc về 7 tâm biến hành, 7 tâm sở biến hành. Chứ thợ ta thì chúng ta chung gom chung. Mà trong khi này là biệt cảnh chứ đâu phải biến hành đâu. Những biến hành nghĩa là cùng khắp. Rồi khi mà chúng ta đưa cái loại thứ hai tức là bất thiện biến hành thì chúng ta nói chỉ có 4 si phần là bất thiện biến hành, bởi vì nó phối hợp cùng khắp tâm bất thiện. Rồi tịnh hảo biến hành thì gồm có 25 sở hữu tịnh hảo biến hành. 25 sở hữu tịnh hảo này, 19 sở hữu này. 19 sở hữu này. Nó sẽ giải quyết hết. Nhiều khi có những cái loại tâm, chẳng hạn tâm đại thiện nó chỉ có 19 này thôi, nó không có nhóm này đâu. Chứ không phải là nói rằng 25 sở hữu tịnh hảo này là có đủ, không phải. Lúc nào chúng ta giữ giới thì mới có cái này. Lúc nào chúng ta tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì mới có một này. Hay là lúc nào chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét thì mới có một này. Còn nếu không có thôi, chỉ đơn giản bình thường. Đơn giản bình thường. Đơn giản mà còn bình thường nữa đó. Rồi bây giờ chúng ta học về si. Học về si. Si tâm sở. Moha cetasika. Moha cetasika. chấm sử dụng. Si tâm sở là một pháp thực tính bất thiện, là một pháp thực tính bất thiện. Thuộc hành quẩn. Cái này chúng ta nói hơi dư, chứ không có pháp thực tính bất thiện nào mà nó thuộc về thọ tưởng hành, thọ tưởng thức tâm sở, không giờ thọ tưởng luôn luôn là hành quẩn. Muối vô đường là hành quẩn, người ta nhớ vậy nè. Bởi vì cái nước lã thì cái gì cũng là nước lã, lạc nhách không mùi không vị. Nước là gì? Nước lã là gì? Không màu sắc, không mùi không vị, không màu không mùi không vị là nước lã. Còn trong khi đó thì sở bất thiện với sở tịnh hảo, thì hai cái loại tâm sở đó là nó làm cho nước đó nó có màu, nó có vị, nó có mùi. Thì giờ chúng ta đề cập đến tâm si, đến sở hữu si. Thực ra thì cái tâm này, tất cả tâm bất thiện, đúng là bản chất của nó không có xấu. Cái gì nghe hơi lạ không? Bản chất không xấu, nhưng mà tại vì nó có mấy ngày phối hợp cho nên trở thành ra xấu. Bây giờ tôi rót một ly nước trắng tôi để đó, thì hai ly nước trắng, ba ly nước trắng, bốn ly nước trắng nó giống nhau hết, không có cái nào là khác biệt á. Nhưng mà chỉ khác nhau chút xíu nữa đây, xem coi tôi hòa tan cái gì trong đó. Nếu tôi hòa tan đường thì cái ly đó nó thành ngọt, nước ngọt. Hòa tan muối thì nó thành ly nước mặn. Không có gì lạ cả. Tất cả các tâm, bởi vì tại sao tâm nó chỉ có một trạng thái? Tại sao tâm nó chỉ là một pháp thực tính? Cái gì phải hiểu chỗ đó chứ. 121 tâm nhưng mà kể có một pháp thực tính à. Một pháp thực tính, một pháp thực tính đó là phía cảnh, chỉ vậy thôi. Thức quẩn chỉ là một trạng thái phía cảnh thôi. Rồi sau đó tại sao đặt ra nhiều thứ tâm khác nhau? Là tại vì nó biết cảnh mà cảnh khác nhau, hoặc là cái tính chất của nó vì phối hợp với tâm bất thiện khác nhau, cho nên mới chia ra có tham, có sân, có si. Vì nó phối hợp với tâm tịnh hảo, mà tâm tịnh hảo này phối hợp có là vô lượng phần, giới phần, hay là có sở trí tuệ, cho nên phân tâm khác nhau. Anh chỉ có trạng thái. Cái máy radio của chúng ta đó, cái máy cassette của chúng ta nè, nó có nhiều kiểu dáng khác nhau, phải không? Nó có nhiều kiểu dáng khác nhau, cái model nó khác nhau hết, rất nhiều. Nhưng mà nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất là cái gì? Hễ radio dầu cái kiểu mẫu khác nhau, kiểu dáng khác nhau, nhưng tác dụng duy nhất là nó để bắt sóng âm thanh, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mua cái radio của Trung Quốc hay radio của Sony Nhật Bản hay là của Nam Triều Tiên thì vậy, cũng bắt đài giống y chang vậy thôi, chứ đâu phải radio về bắt đài Vĩnh Long rồi nói tin tức khác đâu. Kiểu này thì nói tin tức khác, kiểu này nói tin tức khác, đâu có. Còn cái truyền hình cũng vậy, nó có nhiều loại, nhiều kiểu thức, nhiều model khác nhau, hình dáng khác nhau, màn ảnh rộng hẹp khác nhau, nhưng mà nó chỉ có mỗi một chức năng là thu sóng để mà phát hình, chỉ vậy thôi. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chúng ta phải hiểu tại sao mà tâm 121 trước mà chỉ kể có một, mà trong khi sở hữu tâm thì tâm sở thì nó còn 52 thứ, nó ít hơn này, nhưng mà lại kể nhiều, lại kể đủ hết. Lý do đó, cái này là cái đồ phụ tùng chế ra này. Đồ phụ tùng mỗi thứ mỗi khác nhau, Nhưng mà khi ráp thành chiếc xe thì xe nó chỉ có công dụng khác nhau là nó chạy thôi. Nó chạy, nó chuyên chở, không có gì lạ cả. Xe chỉ có mỗi một công dụng là chạy và chuyên chở, nhưng mà đồ phụ tùng trong đó mỗi một cái thời, mỗi cái model, mỗi cái thời đại nó khác nhau. Mỗi hãng nó sản xuất ra nó khác nhau. Cho nên đồ phụ tùng chúng ta phải học nhiều. Nhưng mà về chấm xuống dầu. Thuộc hành quẩn chấm dứt luôn nè. Si có nghĩa là thái độ tối tâm, là cái thái độ tối tâm không hiểu biết, không hiểu biết những điều đáng biết, không hiểu biết những điều đáng biết. Chúng ta thấy như tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái tâm đó làm sao nó thấy được cái trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc được. Muốn thấy được cái trạng thái, muốn hiểu được cái trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã của danh sắc thì phải là cái tâm hợp trí, tâm thiện hợp trí kìa. Không có. Nếu mà bình thường đứng khách quan thì người ta mới thấy rằng cái cô đó xấu, cô đó cái tánh đó là xấu, tham là xấu, sân là xấu, cái tánh tình keo kiết, bổn xẻn, giận hờn vân vân. Hay là cái thân của cô ta mới là thể trược, mới là quế trược. Đúng rồi, khách quan thì mình nói hay lắm, nhưng mà mình lao vào lòng mình yêu cô ta một cái coi, cái gì cũng đẹp cả. Cô ta lỡ chột con mắt mình chê thế gian này còn dư một con mắt, chỉ có người yêu tôi một con mắt là đủ rồi, đủ đẹp rồi. Thấy chưa? Cái tâm tham nó có si ở chỗ đó, nó có si ở chỗ đó, kẹt ở chỗ đó vậy chứ. Bởi mấy cái chỗ đó thôi chúng ta biết cái tâm si nè. Rồi chấm xuống dòng. Có bốn trạng thái ý nghĩa, có bốn trạng thái ý nghĩa. Của si tâm sở, cứ dùng gạch đầu dòng, trạng thái, trạng thái không hiểu biết, trạng thái không hiểu biết phải, hay là tư tưởng đen tối, hay là tư tưởng đen tối. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phần sự phần sự là che khuất che khuất không thấy pháp thực tướng, thực tánh, không thấy pháp thực tánh, che khuất không thấy pháp thực tánh. Chữ xa đá ná ở đây nó có nghĩa là che đậy, nó che đậy. Si nó cũng giống như là cái cặp mắt kính màu đen của chúng ta vậy. nghĩa là bình thường. Cái cảnh ở bên ngoài, cái chỗ nào sáng là sáng, tối là tối, xanh là xanh, vàng là vàng, đỏ là đỏ. Nếu con mắt thường của chúng ta, tức là trí tuệ đó, khi mà chúng ta để con mắt trần như thế này, chúng ta nhìn thấy phân biệt rõ. Nhưng khi chúng ta đeo mắt kính màu đen vào thì lúc bây giờ chúng ta cũng thấy vậy chứ không phải không. Nhưng mà cái thấy đó là chúng ta không còn phân biệt được cái thật, cái cảnh thật, cái màu thật. Chúng ta nhìn vô khác liền, nhìn vô khác liền. Bây giờ bầu trời người ta đang trong xanh vậy đó, chúng ta đeo mắt kính màu đen ngó lên, nó trời sắp mưa rồi đó nghe. Chúng ta thấy rõ ràng là trời chỉ mưa quá chừng mà dần vũ đen tối. Vì si mà chúng ta không thấy cái bản chất thật của các pháp. Cho nên ở đây si nó là một cái pháp mà Đức Phật Ngài gọi là trong tất cả bợn nhơ tinh thần thì si là đứng đầu. Si là đứng đầu, vô minh mà, nó là vô minh. Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài, sự hiện bài của thực tánh si, sự hiện bài của thực tánh si là không có, là không tỏ ngộ, là không tỏ ngộ. Chấm số dòng, gạch đầu dòng. Nhân cần thiết ở đây có nghĩa là làm cho pháp thực tính nó sanh khởi đó nha. Nhân cần thiết để cho pháp nó sanh khởi, chứ phải cần thiết để làm gì. Nhân cần thiết là không khéo tác ý, là không khéo tác ý. Chấm số dòng 20. Vô tàm tâm sở, vô tàm tâm sở. Mẫu mật Ahirika Chetasika. Ở trong trong tập, ở trong sách của chúng ta có Ahirika Chetasika. Cái dòng vô tàm là một hành quẩn bất thiện, là một hành quẩn bất thiện căn bản. Là hành quẩn bất thiện căn bản đi chung nhóm với si, si tâm sở, đi chung nhóm với si tâm sở. Chấm. Vô tàm có nghĩa là không hổ thẹn, là không hổ thẹn. Phải chức năng của vô tàm tâm sở, chức năng của vô tàm tâm sở là khiến các pháp đồng sanh, là khiến các pháp đồng sanh. Mạnh dạng làm điều xấu, làm điều xấu ở đây chúng ta phải hiểu như thế này nghe. Một tâm mà nó có những cái hoạt, nó có những tâm sở phối hợp đó, cũng giống như cái viên thuốc hơi lớn đó. Một cái viên thuốc có bề lớn vậy thôi, nhưng mà ở trong đó nó có những hoạt chất khác nhau, và mỗi một hoạt chất như vậy đó nó đều có tác dụng hay là tác hại khác nhau. Thì mỗi cái hoạt chất, những thành phần ở trong một viên thuốc, những thành phần đó là những tâm sở đó. Chúng ta đừng thấy nhỏ như thế này rồi chúng ta banh ra chúng ta tìm thử coi có hay không, thật sự không thấy cái gì trơn, chỉ là bột thôi. Nhưng mà thật sự ra cái nhà y học, nghiên cứu y học, một cái vị dược sĩ họ sẽ tìm thấy cái tánh dược ở trong đó. Đức Phật ngài là một vị đại dược sĩ, đại dược sĩ, nhà dược sĩ lớn, thầy thuốc trên các ông thầy mà tấu thượng y vương. Do đó cho nên ngài biết rõ trong tâm của chúng sanh, một cái sát na tâm như vậy, ở trong đó ngài phân ra những thành phần, những thành phần sở tâm. Mà những thành phần sở tâm đó, mỗi sở hữu tâm có tác dụng như thế nào, có tác dụng như thế nào ngài biết rõ. Chẳng hạn bây giờ viên thuốc của Tedusen, đâu phải tự nhiên chúng ta uống cái viên bột đó, bột trắng trắng đó rồi chúng ta ngủ rồi. Ở trong đó nó có những cái hoạt chất gì, những thành phần gì, và những hoạt chất đó nó có cái chức năng, mỗi cái hoạt chất có chức năng, nó làm cho tê liệt thần kinh, hay là nó làm cho giảm đau, hoặc là như thế nào đó. Đó là tác dụng của, chứ đừng có bao giờ chúng ta nghe nói vô tàm, cái chúng ta lật đật chúng ta định nghĩa đó là trạng thái không hổ thẹn tội lỗi, trạng thái không có mắc cỡ những cái hành động thân ác hại, nghiệp khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, thì chúng ta nói nó quá lớn đi. Tại sao quá lớn? Bởi vì mỗi một trạng thái tâm bất thiện sanh khởi trong một sát na như vậy thì làm sao mà đủ thời gian để mà hành điều bất thiện được. Chúng ta đủ điều bất thiện được, nhưng mà tại vì ở trong đó vô tàm hay là vô quý hoặc là ti, nó chỉ là một thành phần nhỏ, một cái thành phần để mà nó cấu tạo nên một cái trạng thái tâm bất thiện. Thì chính do những cái thành phần, những cái hoạt chất này mà mới khiến cho tâm bất thiện đó nó làm việc quấy. Mà nhiều thứ tâm bất thiện như vậy thì sao? Nó gom lại làm việc quấy chứ sao? Cái điều đó không phải là bây giờ một ly, bây giờ chúng ta một cục đường, một cục đường, chúng ta đừng có nghĩ rằng một thổi đường như thế này là nó không có nhiều thành phần nha. Trong cái thổi đường đó chúng ta thấy là những cái viên nhỏ li ti vậy đó, mỗi một cái li ti đó không đủ sức làm ngọt cái ly nước này, nhưng mà nhiều cái hạt đường li ti như vậy đó thì nó mới làm đủ sức làm ngọt ly nước này. Chúng ta hiểu không? Một sở hữu tâm, một cái tâm sở vô tàm, một tâm sở vô tàm sanh khởi trong một sát na tâm không đủ sức để làm ác nghiệp, nhưng mà nhiều sát na tâm bất thiện và có nhiều tâm sở vô tàm thì nó sẽ khiến cho làm ác nghiệp chứ gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta định nghĩa không phải giống như định nghĩa tạng kinh được. Tạng kinh là chúng ta định nghĩa nói cái gì đã có rồi, đã hình thành rồi chúng ta nói. Còn bây giờ cái bổn, cái vi diệu pháp là phân tích chặt chẽ những cái gì mà thuộc về tâm lý hay thuộc về vật chất, mà phân tích mổ xẻ ra từng chút gì. Tức là những thành phần, chúng ta đừng có hiểu những thành phần đó giống như chúng ta hiểu tạng kinh, không phải. Nó khác nhau. Ở trong tạng kinh thì Đức Phật nói chẳng hạn như dữ giới, người sống dữ giới được sanh về cõi trời hay được đầu quả niết bàn. Chúng ta nghe chúng ta hiểu ở dữ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu, Nhưng mà học theo vị pháp chúng ta phải phân tích. Mình người tu vậy có đôi lúc chúng ta không giữ giới. Tại sao vậy? Lúc chúng ta ngồi chúng ta học, chúng ta dùng cái tâm thiện của mình để mà nghe pháp, ngay trong lúc đó chúng ta hoàn toàn không có cái tác ý mà để ngăn chặn về thân ác, khẩu ác hay là về cái vấn đề tà mạn. Nhưng ngay trong lúc này là lúc chúng ta không giữ giới. Không giữ giới. Giới là gì? Giới là tác ý. Mà chúng ta đâu có, chúng ta ngồi vậy chúng ta đâu có, hồi nãy giờ chúng ta đâu có bao giờ chúng ta nghĩ rằng ta đừng sát sanh hay ta đừng trộm cắp. Đâu giờ chúng ta nghĩ vậy đâu, phải không? Chúng ta không giữ giới nhưng mà chúng ta đã có giới, bởi vì chúng ta không hành động ác. Thành ra nó khác nhau ở chỗ đó. Học diệu pháp là chúng ta phân tích khác nhau. Diệu khí tâm đại thiện sinh lên, chúng ta đang cung kính Đức Phật, đang ngồi lễ Phật với một cái tâm hết sức là thanh tịnh trong sạch. Hỏi ngay trong lúc đó chúng ta có giữ giới không? Nó không. Nếu phân theo vi diệu pháp thì ngay lúc đó chúng ta không có. Chúng ta không có sở hữu giới Phật. Quý vị đừng ngạc nhiên. Rồi đây nghe bà chớp bà sáng nha. Mai mốt đi nói về dưới này đại đức giới dạy nói mình tu chứ mình không có giữ giới. Chết tươi chứ chết. Tôi nghe vậy là chết tươi. Tôi sợ cái đó. Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Vô tàm tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Vô tàm tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Xuống dòng gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng. Trạng thái không biết thẹn. Không biết thẹn với các ác hạnh. Với các ác hạnh. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự phận sự là hành động ác xấu. Là hành động ác xấu. Chấm sử dụng sự hiện bài. Sự hiện bài sự hiện bài là không rụt rè. Là không rụt rè trước việc ác. Trước việc ác. Chánh sử dụng nhân cần thiết. Là không có sự tự trọng. Không có sự tự trọng. cái vấn đề tự trọng nó cũng hết sức là cần thiết đối với chúng ta. Trong cái đời sống tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta không biết trọng mình thì đừng có mong rằng người khác họ trọng mình. Mà vì cái sự trọng mình cho nên chúng ta mới có cái sự tàm quý, hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Tự ái không chưa đủ, chúng ta phải biết tự trọng. Người mà làm việc gì mà bị khiển trách, chúng ta tự ái, mặc cảm, nhưng mà chúng ta không biết tự trọng để mà chúng ta vươn lên, sửa sai. Thì vậy, tự ái mà thiếu tự trọng thì chỉ có nước tự giận chứ sao? Vậy chứ sao? Người ta vì tự giận hoài vụ đó. Làm cái việc gì cha mẹ rầy chút xíu mình tự ái, nhưng mà vì không tự trọng do đó cho nên buồn quá, bây giờ uống thuốc để nguyên sinh. Cho nên trong trường hợp chúng ta phải biết rằng cái nhân cần thiết của tàm tức là tự trọng, mà của vô tàm tức là không có tự trọng. Khi mà chúng ta sắp làm điều ác gì, chúng ta nghĩ đến cái bản thân mình, chúng ta nghĩ đến bản thân mình là một nhà mô phạm, hoặc là bản thân mình là một người Phật tử, bản thân mình là một vị sư, là một vị tu sĩ. Bây giờ nếu mà mình đánh đập, mắng chửi chúng sanh khác thì cái điều của vụ khó coi quá. Mình làm sư thế này mà bây giờ ra mình đi chửi lộn với người khác cũng giống như người ngoài đời thì thôi, cái chuyện đó không thể xảy ra, coi khó coi lắm. Mà bây giờ nếu mà chúng ta muốn ngăn ngừa được cái lời nói ác của mình với chúng sanh khác thì chúng ta phải biết tự trọng, chúng ta phải nghĩ tới mình cái đã. Đó là cái pháp nó ngăn cản không cho chúng ta làm điều ác là cái đức tánh tàm và quý. Còn nếu mà chúng ta không có tự trọng mình đó, chúng ta không có xét lấy mình đó, nghĩa là chúng ta không có tự biết lấy mình đó, thì chúng ta là vô tàm quý. Nó có gì nè, thôi bây giờ chúng ta nghĩ đi, chiều chúng ta học tiếp. Thứ 21 tức là vô quý tâm sở. Viết bài: vô quý tâm sở. Thì quý ở đây đó để cho phân biệt thế nào là quý, là cái sự sợ hãi, và quý nào là thời tiết, và quý nào mà chúng ta xài trong ý nghĩa là ghê sợ, mà ghê sợ tội lỗi. Thì ở đây chúng ta xài ô y quý, tức là quý ghê sợ, mà ghê sợ sợ hãi đó, sợ hãi cái cảnh tượng kinh khủng. Cho nên ở đây thường thường người ta xài chữ quy, cái dài xài đó. Còn nếu mà chữ quy mà y ngắn á, người ta xài quý là thời tiết. Người ta xài gì? Nhưng mà là chữ Hán phiên âm, do đó cho nên xài bằng chữ gì cũng được, miễn sao chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì thôi. Ở đây chữ hê tí hay là hê tí cá là tàm hay là vô tàm, tức là cái sự hổ thẹn, cái sự mắc cỡ. Cái sự hổ thẹn, cái sự mắc cỡ này thì chúng ta nên có. Còn cái sự mắc cỡ mà chữ măng cú thì cái chữ mắc cỡ đó không không cần phải có. Ở đây tôi sẽ giảng qua những cái chữ, những cái từ mà các vị phải chú ý. Tàm là cái sự hổ thẹn. Ở đây nếu mà chúng ta xài chữ hi rí thì cái sự hổ thẹn này là pháp thiện, pháp cần phải tu tập. Nó phản nghĩa với chữ này là hi rí. Hi rí ta. Còn cái một cái sự mắc cỡ nữa, tức là chữ mang cút. Cái sự mắc cỡ này là cái sự thẹn thùng, giống như là một cô gái mà có thẹn thùng trước đám đông vậy đó. Thì vì cái chữ mắc cỡ này thì không phải là cái pháp thiện để mà chúng ta tu tập. Chúng ta còn một chữ nữa, tức là chữ lấy chi. Chữ lấy chi thường thường chúng ta dịch là chữ sĩ. Chữ lấy chi là liêm sĩ. Liêm sĩ cũng có nghĩa là cái sự hổ thẹn. Lấy chi liêm sĩ là sự hổ thẹn. Nhưng mà thường thường luật mới xài chữ này, pháp tu thì xài chữ này, nhưng mà đối với luật thì xài chữ này. Một vị tỳ kheo sống có liêm sĩ lấy chi cái khúc là biết mắc cỡ chính mình là không có sống tà mạng được chẳng hạn, thì như vậy gọi là chữ lấy chi. Tại chữ này, ba chữ này có nghĩa là đều là hổ thẹn cả. Chúng ta xài ba chữ này có nghĩa là chữ thẹn. Nhưng mà chữ thẹn mà chúng ta đang học đó là một pháp thực tính đó, thì chúng ta lấy cái chữ hi rí, chữ hi rí, và ngược lại là ahi là bất thiện vô tàm. Còn chữ quý, chữ quý ở tập phá, tập phá tức là cái sự ghê sợ, cái sự ghê sợ, sự lo sợ. Nhưng mà khi chúng ta nói vô quý nó tập bát là cái chi pháp mà chúng ta đang học đó, là nó phản nghĩa chữ này, nó khác với cái chữ quý mà chúng ta xài chữ phi tá hay là chữ phá giá. Chữ phi tá hay chữ phá giá, chữ phi tá hay chữ phá giá cũng có nghĩa là cái sự ghê sợ. Nhưng mà thí dụ chúng ta sợ gươm đao, sợ khí giới, hay là chúng ta sợ thuốc độc hoặc là sợ thuốc dữ chẳng hạn, chúng ta xài chữ này. Những chữ này không phải là chi pháp tu tập, không phải những đức tánh tu tập, mà đức tánh tu tập là chữ này, thì nó đi ngược lại với đức tánh tu tập đó, tức là một cái thành phần pháp bất thiện mà khiến cho chúng sanh không có kềm chế được mình. Hi rí ottapa là hai đê quá tham mát, xúc cái tham mát, lô cái tham mát, lô cái ba lát tham mát. Hi rí ottapa là hai pháp hộ trì thế gian, bởi vì nếu con đối với cha mẹ, hay là anh chị em đối với nhau, hoặc là bà con thân tộc đối với nhau mà không có lòng tàm, không có lòng quý, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái tình trạng xã hội bị rối loạn, không có trật tự, không có tôn ti. Do đó cho nên ở đời phải có hai pháp hi rí ottapa. Khi nào mà chúng sanh mất hai pháp hi rí ottapa, tức là không có tàm và quý, nghĩa là không có thẹn tội lỗi và không có ghê sợ tội lỗi, thì như vậy nó sẽ phát sanh lên ahirika và anottapa, thì lúc đó thế gian sẽ bị tiêu hoại. Do đó cho nên hai pháp này được gọi là lokapalathamma, mà cũng gọi là sukathamma. Sukathamma là bạch pháp, tức là pháp trắng, mà cũng có nghĩa là devathamma, là thiên pháp, là pháp mà các vị chư thiên chú ý đến, quan hỷ với, với những pháp này. Cho nên gọi là pháp hộ trì thế gian, hay là pháp trắng, hoặc là pháp chư thiên, là Hiratapa. Nếu mà ngược lại là Ahirika và Anatapa. Một thời gian sau khi giáo pháp của Đức Phật, khi giáo pháp của Đức Thế Tôn đã bị tiêu hoại trong thế gian này, đi biến mất trong thế gian này, thì lúc bây giờ giữa chúng sanh có hai pháp sanh khởi, đó là Ahirika và Anatapa, tức là vô tàm vô quý. Lúc đó chúng sanh đối xử với nhau không còn biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi nữa, và đi đến chỗ chém giết với nhau. Dục vọng đối với chúng sanh lúc bây giờ cũng giống như những con thú, đối với loài người lúc bây giờ cũng giống như những con thú vậy. Con thú đực và con thú cái, khi mà nó có sự ham muốn thì nó đi đến với nhau, nó không có phân biệt đây là chị mình, đây là em mình, đây là mẹ mình, không có phân biệt. Rồi mỗi khi mà có sự tức giận thì do cái bản năng vô tàm vô quý, cho nên chém giết lẫn nhau. Con chém giết cha mẹ mà không nghĩ rằng đó là cha mình, đó là mẹ mình. Anh em chém giết lẫn nhau thì đó là hết cái pháp gọi là Hiratapa. Cho nên lúc đó thế gian bắt đầu suy sụp, cuộc đời suy sụp. Thành thử ra những cái pháp này hết sức là nguy hiểm. Mà chúng ta biết rằng ở trong cái tâm bất thiện, trung tâm bất thiện luôn luôn lúc nào cũng bị cái tình trạng đó, tức là Anatapa và Hiratapa. Ngoài cái pháp Moha, tức là tâm si ra, si tâm sở, là còn có hai pháp đó. Chấm suy dòng vô quý tâm sở, vô quý tâm sở. Là một pháp thực tính thuộc hành quẩn, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn. Mang tính chất bất thiện, mang tính chất bất thiện. Phải. Pháp này có ý nghĩa là sự không ghê sợ điều tội lỗi, sự không ghê sợ điều tội lỗi, điều tội lỗi. Chấm phẩy. Vô quý tâm sở, là một phần tử căn bản bất thiện. Phải. Sự có mặt của nó trong tâm, sự có mặt của nó trong tâm là xúi dục các pháp đồng sanh, là xúi dục các pháp đồng sanh. Làm những chuyện ác xấu, làm những chuyện ác xấu. Ở đây có cái vấn đề như thế này, khi mà chúng ta học ví dụ pháp thì chúng ta phải nhớ luôn luôn chúng ta nắm hai cái ý nghĩa. Một là ý nghĩa về tạng kinh, và hai là ý nghĩa về thực tính pháp trong vi diệu tạng. Do đó cho nên khi mà chúng ta định nghĩa vô tàm là không hổ thẹn tội lỗi, vô quý là không gây sợ tội lỗi, đó là chúng ta định nghĩa theo tạng kinh. Còn khi mà chúng ta nói vô tàm, vô quý là những phần tử có mặt trong tâm để nó xúi dục cho các pháp đồng sanh, tức là các cái tâm sở tương ưng á, tâm sở mà đi chung với nó đó, làm cái chuyện tội lỗi, làm được cái chuyện tội lỗi, thì chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa đó. Thì hoàn toàn ở đây chúng ta phải biết rằng hai cái ý nghĩa này không phải là khác nhau. Nhưng mà một cái đó, một ý nghĩa là nói trên phương diện tổng quát về những cái pháp môn cần phải tu tập hay cần phải đoạn trừ. Còn một đằng là trình bày cái chi tiết nội dung của mỗi mỗi một chi pháp để cho chúng ta nắm bắt. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, một ông bác sĩ, một ông thầy thuốc, ông kê toa, ông chỉ biết kê toa cái loại thuốc đó trị cái bệnh đó, thì ông biết như vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện mà phân tích, phân chất, xem coi trong đó, trong viên thuốc những thành phần nào và phải phối hợp với cái gì, cái đó là cái chức năng của dược sĩ chứ không phải chức năng của bác sĩ. Thành thử ra cái người bán thuốc tây phải là có cái bằng dược sĩ, ta mới biết được là dùng cái loại thuốc này nó có những cái hoạt chất như vậy, nếu mà dùng cặp chung với những cái thuốc này nó có hợp hay là không, ta phải biết vậy. Chứ có bằng bác sĩ ra bán thuốc tây không được. Cái chức năng không phải là như vậy. Có bằng bác sĩ thì mở phòng mạch trị bệnh được, thì bác sĩ cũng cái trình độ của bác sĩ giống như tạng kinh vậy đó. Còn tạng vi diệu pháp cũng giống như dược sĩ vậy đó. Chúng ta phải hiểu cái trạng thái đó để chúng ta khỏi có sự nhầm lẫn. Tại sao mà đã học cái ý nghĩa kia rồi mà còn học thêm ý nghĩa này chi nữa? Thì đây nói cho các vị biết vậy. Khi mà vị hành giả mà tu tập ngồi lại để mà phản tỉnh, xét lại chính bản tâm của mình, thì vị hành giả đó sẽ có cái vai trò cũng giống như là một vị dược sĩ, phân tách từng ly từng tí, phân tách từng ly từng tí.